có vô hoa quả lại thêm mấy dược liệu nữa hẳn là chính mình có thể luyện chế ra đan dược lục giai rồi. Giá trị của đan dược lục giai đủ khiến cho người đời điên cuồng, bao gồm cả Nghệ Phong. Vô hoa quả này là của nữ tử che mặt phải không? Nàng đã đi tới nơi nào rồi? Chúng ta còn chưa nói chuyện nhân sinh. Đối với nữ nhân có vóc người hoàn mỹ kia, Nghệ Phong vẫn bị ảnh hưởng rất sâu, hắn vẫn muốn cam tâm tình nguyện giao lưu với nàng. Tuy rằng Trần Ni Đan cảm thấy hai người trước mặt rất buồn nôn, thế nhưng nàng cũng biết hai người này nắm trong tay số phận của gia tộc, cho nên cố gắng nén tức giận nói rằng: Ngô tỷ tỷ đi đế đô rồi. Ách, lẽ nào nàng đi đế đô để tìm ta? Khụ, mị lực của ta quá lớn, ta cũng không có cách nào, luôn luôn có nữ nhân vì ta mà nhớ nhung không ăn không uống. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với chuyện nữ nhân mình muốn giao lưu đi vào đế đô để tìm chính mình, hắn cảm thấy không hiểu vì sao mị lực của chính mình lớn tới vậy. Phong thiếu, ngươi xem có phải nên giải quyết vấn đề khẳng lợi trước tiên hay không nha? Khắc Lạp Khắc nghĩ tới chuyện này liền đánh ra một quyền vào không trung, phảng phất như muốn đập chết tên hỗn đản đó. Ừm, vậy đi xem thế nào, một tên cặn bã bị điên cũng không giải quyết được, các ngươi thật quá mất mặt. Nghệ Phong thở dài một hơi, nói ra một câu khinh thường bọn họ. Khóe miệng Trần Ni Đan hơi co quắp lên, tướng cấp là cặn bã. Nếu ngươi giỏi thì đi giúp ta giải quyết xem thế nào. Đoàn người nhanh chóng đi tới một chỗ, chu vi xung quanh toàn người là người, ai nấy đều cảnh giác nhìn khẳng lợi đầy máu me, thậm chí có người hơi run hai chân. Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại, rồi hít sâu vào một hơi lãnh khí, chỉ thấy trên mặt đất có mấy người nằm lung tung, từng vòi máu chảy ra khỏi cơ thể bọn họ, thấm xuống mặt đất, để toàn bộ mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Đồng dạng làm cho đáy lòng run sợ chính là mấy cái chân tay bị đứt đoạn kia còn đang hơi rung động. Máu tươi đọng lại đỏ sẫm, tản ra mùi vị máu tanh, chiến trường giống như tu la khiến Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, đồng thời thì thầm trong miệng. Kháo, tên ma quỷ này thật đúng là tàn nhẫn, vì sao hắn hạ thủ được? Phi, Khắc Lạp Khắc và Trần Ni Đan cùng nhau khinh bỉ, tiểu tử ngươi còn mặt mũi để nói những lời đó sao? Hành vi trước đây của ngươi so với hắn bây giờ cùng không tốt hơn một chút nào. Thậm chí danh hào ma quỷ tàn nhẫn máu tanh cũng không đến lượt khẳng lợi. Khụ, bản thiếu gia là người trong sạch thuần khiết, nhưng bao giờ cũng bị các người ngộ nhận. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong hắn không quan tâm tới Khắc Lạp Khắc cùng Trần Ni Đan, nhanh chóng bước chân về phía giữa sân. Y sư đại nhân tới rồi. Nhìn thân ảnh của Nghệ Phong, mọi người liền sửng sốt, lập tức cảm thấy vui vẻ trong lòng. Y sư đại nhân tiêu thất hơn một tháng, rốt cục cũng đã xuất hiện. Lấy thực lực của y sư đại nhân cộng thêm áo mỗ, tuyệt đối có thể chém chết tên ma quỷ này. Vẻ mặt khẳng lợi dữ tợn, từ lúc nhìn thấy Nghệ Phong thì sắc mặt càng trở nên dị thường, giống như đang gào lên một tiếng, gân xanh nổi hẳn trên trán, nguyên bản con ngươi hình tam giác bây giờ ngưng tụ thành một đường chỉ âm hàn. Sát ý thấu nhập vào phảng phất như muốn lăng trì Nghệ Phong thành vạn mảnh. Ai nha, đây không phải là đại nhân khẳng lợi của chúng ta sao? Vì sao lại chật vật như vậy? Ở trong thành khủng cụ còn có người dám vây công ngươi sao? Nghệ Phong nhìn khẳng lợi kinh ngạc nói, bộ dáng không thể tin được. Ngao, một câu nói châm chọc của Nghệ Phong càng khiến cho khẳng lợi dữ tợn lên, đấu khí trên người hắn tăng lên thêm lần nữa, áp bách không khí trở nên trầm trọng vạn phần, mọi người ở xung quanh cảm thấy có chút khó thở, không kìm lòng được lùi về phía sau hai bước. Ha ha, vì sao ha, muốn động thủ với ta? Khụ, ngày hôm nay bản thiếu gia không muốn đánh nhau, hay là đổi vào ngày khác thế nào? Nghệ Phong mỉm cười nhìn khẳng lợi, vẻ mặt tràn đầy trêu chọc. Ta muốn giết ngươi, khẳng lợi giận dữ toàn thân run run, gân xanh giống như rắn độc nổi lên trên trán, hiển nhiên đang giận dữ tới cực điểm. Tiểu tạp chủng, ta phải làm thịt ngươi, vẻ mặt khẳng lợi dữ tợn phát ra một tiếng gầm giận dữ, đấu khí mạnh. Mẽ bao trùm lên thân quyền, một cỗ kình khí cường đại nổi lên nhanh chóng bay về phía Nghệ Phong. Một quyền nổi giận của hắn mang theo khí thế xé trời hung hăng hướng về ngực của Nghệ Phong đập tới. Nhìn khí thế này, mọi người không khỏi nghi ngờ nếu như Nghệ Phong bị đánh trúng thì không chết cũng phải tàn phế. Tiếng gió thổi gào thét khiến Nghệ Phong rất bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi nói. Khụ, các ngươi a, quá bạo lực rồi, tại sao không học theo thái độ hài hòa của ta đây? Thở dài rung đùi đắc ý một phen, thanh âm gió thổi áp bách tới càng lúc càng lớn, Nghệ Phong cảm thụ được áp lực lớn mạnh, trong lòng cũng không dám coi thường. Thân ảnh nhanh như chớp liền biến mất tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 271, tướng cấp ngã xuống. Một quyền của khẳng lợi đánh vào trong hư không to lớn cư nhiên bị một quyền của hắn đánh vào bắt đầu sụp đổ, từng đạo vết nứt nhanh chóng mở ra, phảng phất như hư không chính là một bức tường. Người dân xung quanh đây thấy cái khe từ từ mở rộng đều hít sâu vào một hơi. Uy thế của tướng cấp cư nhiên cường đại tới trình độ này, bọn họ cũng hiểu vừa rồi Khẳng Lợi đối kháng bọn họ căn bản không dùng toàn lực. Nếu không chỉ lấy uy thế của chiêu vừa rồi, bọn họ sẽ bị đánh thành cặn bã. Đồng dạng kinh ngạc còn có Áo Mỗ, hắn đấu với Khẳng Lợi lâu như vậy còn chưa từng thấy Khẳng Lợi phát ra chiêu thức cường hãn như thế này. Có thể thấy được Khẳng Lợi hận Nghệ Phong tới mức tột cùng. Nghệ Phong nhìn cái khe đen kịt kia, hít sâu một ngụm hơi lạnh vào trong lòng, thật không ngờ cách biệt giữa chính mình và tướng cấp lại có thể kém xa như vậy. Lực đạo như thế cho dù hắn toàn lực thi triển cũng không đánh vỡ được. Từ đáy lòng hắn cảm thấy có chút may mắn vì không ngạnh kháng chính diện với Khẳng Lợi, nếu không người nằm trên mặt đất bây giờ chính là mình. Nghệ Phong nhìn Khẳng Lợi lại đánh ra một quyền về phía mình, hắn không nghĩ ngợi chút nào, thân ảnh chớp động rất nhanh, lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Ngay cả như vậy hắn cũng cảm giác được sự nóng rực trên quyền của Khẳng Lợi, một quyền đỏ rực của hắn khiến toàn bộ hư không rung động ầm ầm, một vòng sóng nhiệt cuồn cuộn trên hư không. Mọi người nhìn thấy vậy đều cảm thấy chấn động trong lòng không ngừng, tướng cấp. Đây chính là sự cường hãn của tướng cấp sao? Vậy thì vương cấp, tôn cấp sẽ thế nào đây? Áo Mỗ, hắn giao cho ngươi đối phó là được rồi. Nghệ Phong không chút suy nghĩ liền lắc mình trốn ở phía sau Áo Mỗ, Nghệ Phong không biết chính mình có thể đối kháng được Khẳng Lợi hay không, thế nhưng hắn cũng không muốn mang gánh nặng vào người. Cho dù có thể đối phó được Khẳng Lợi thì chính mình cũng sẽ phải trả một cái giá đắt, chuyện tình lỗ nặng như vậy đương nhiên hắn sẽ không đi làm. Áo Mỗ là cường giả tướng cấp, Nghệ Phong có bệnh mới đi thay hắn đối kháng Khẳng Lợi. Áo Mỗ cũng thật không ngờ Nghệ Phong vô sỉ như vậy, lại có thể không thèm quản để lại người cho hắn. Thế nhưng hắn lại không có cách nào, bởi vì một quyền tiếp theo của Khẳng Lợi đang tấn công về phía hắn. Bình, cả hai nắm tay đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt cùng chạm vào một chỗ. Nhất thời xung quanh đó xuất hiện từng đạo khe nứt không gian, vô số không khí biến thành kình khí bắn ra tứ phía. Mọi người đang vây quanh xem vội vã né tránh, trong nháy mắt có người bị kình khí tán loạn cắt đứt cánh tay, dưới tiếng kêu đau nhức vang lên, máu tươi nhiễm đỏ quần áo của hắn. Cùng lúc đó, hai người cũng đều lùi về phía sau mấy bước. Chỉ khác một điều chính là sắc mặt Áo Mỗ tái nhợt, cánh tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên lần giao phong vừa rồi hắn đã thất bại. Kháo, Áo Mỗ tức giận mắng một tiếng, hiển nhiên hắn cảm giác được từ lúc Nghệ Phong xuất hiện, thực lực của Khẳng Lợi cư nhiên tăng thêm vài phần. Khẳng Lợi là quái vật gì a? Lẽ nào càng tức giận thì thực lực của hắn càng cao thêm? Áo Mỗ có chút nghẹn khuất, ở trước mặt Khẳng Lợi hắn đã bao giờ cảm nhận qua cảm xúc như vậy. Nghệ Phong, người cùng ta tấn công hắn, giết chết hắn. Áo Mỗ quay đầu hô với Nghệ Phong, một mình hắn căn bản không làm gì được Khẳng Lợi. Mà người ở đây có thể đối kháng với cường giả tướng cấp thì cũng chỉ có một mình Nghệ Phong, ở trước mặt tướng cấp, cho dù thủ hạ của mình có thêm cường giả cửu giai cũng không có chút tác dụng. Về phần mâu thuẫn giữa Trần Ni Đan và Nghệ Phong, hắn cũng không để ở trong lòng. Từ lúc Khắc Lạp Khắc nói cho chính mình biết hắn là thiếu tông chủ độc tông thì từ giờ phút đó hắn đã coi Khắc Lạp Khắc như con rể của chính mình. Tuy rằng danh tiếng của độc tông không tốt, thế nhưng Áo Mỗ cũng không phải người thường, hắn cũng không cho rằng nhất định phải tàn sát mọi độc sư. Hắn nhìn chúng chính là thực lực của độc tông, thực lực của độc tông đủ để khiến hắn quên đi việc đã bị Khắc Lạp Khắc hạ độc. Hắn nhìn ra được Khắc Lạp Khắc thực sự thích nữ nhi của chính mình, nếu không thì hắn cũng sẽ không giúp mình nhiều như vậy. Dù sao đi nữa, chính mình còn không đáng để một thiếu tông chủ độc tông giúp đỡ. Nghệ Phong nghe được lời nói của Áo M, vẫn không chút động đậy, điều này khiến cho Trần Ni Đan cảm thấy nóng nảy. Tình hình hiện giờ phụ thân của nàng căn bản không ứng phó được Khẳng Lợi, nếu như Nghệ Phong không ra tay thì sẽ không có khả năng giết chết được Khẳng Lợi. Trần Ni Đan vừa định tiến lên nói một chút thì đột nhiên bị Khắc Lạp Khắc chặn ngang, hắn quay sang nàng quát to. Phong thiếu làm việc tự có tính toán, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào định giết người của hắn. Nếu như nàng cứ lằng nhằng ở bên cạnh, nói không chừng hắn có thể mặc kệ. Khắc Lạp Khắc gầm lên với nàng, khiến Trần Ni Đan cảm thấy nao nao. Lửa trong lòng tuôn ra, đồng thời có chút cảm giác khác thường, hình như vừa rồi là hắn suy nghĩ cho ta. Chỉ là khi Trần Ni Đan nhớ tới tên hỗn đản bá đạo ghé sát vào người chính mình thì cảm giác đó của nàng liền biến mất không còn chút gì, hung hăng đẩy cánh tay Khắc Lạp Khắc ra, cả giận nói. Đừng động vào ta, Khắc Lạp Khắc cười cười không cho là đúng, nữ nhân này sớm muộn cũng là vật trong tay mình, ngay cả lão cha của ngươi đều bị ta đối phó được, còn sợ ngươi chạy thoát sao? Trong lúc Khắc Lạp Khắc suy nghĩ như vậy thì Nghệ Phong đang toàn lực thi triển nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật của sư cấp nhị giai toàn lực ngưng tụ thành tụ hồn châm, tuy rằng muốn giết chết Khẳng Lợi là không có khả năng, thế nhưng khiến hắn luống cuông tay chân thì vẫn có thể làm được. Mặc dù Nghệ Phong tưởng tượng là như vậy nhưng công kích của hồn châm cũng khiến Khẳng Lợi kinh hãi không ngớt, hắn phải vận chuyển đại bộ phận hồn lực để chống lại nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Nhiếp hồn thuật công kích quỷ dị vô thanh vô tức khiến hắn bị phân tâm. Nguyên bản công kích mãnh liệt đột nhiên giảm đi vài phần. tuy rằng Áo Mỗ không biết Nghệ Phong làm như thế nào nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, công kích tiếp theo càng thêm hung mãnh. Nguyên bản Khẳng Lợi đang chiếm thượng phong, dưới sự giáp công của Nghệ Phong và Áo Mỗ liền nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Một màn quỷ dị như vậy làm mọi người ngạc nhiên không ngừng, không một ai nghĩ ra vì sao tình hình có thể biến đổi nhanh như vậy. Dưới suy nghĩ của bọn họ chính là Nghệ Phong không hề xuất thủ, hắn chỉ đứng lẳng lặng ở chỗ kia nhìn Áo Mỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 272, trở về. Chính là lúc này, Nghệ Phong nhìn một quyền cực mạnh của Áo Mỗ hung hăng đánh tới Khẳng Lợi, hắn lập tức thi triển hồn châm toàn lực, đâm thẳng vào Khẳng Lợi. Cùng lúc đó, Tiêm Hổ kiếm xuất hiện trên tay Nghệ Phong. Thuấn di, bỗng nhiên Nghệ Phong biến mất, dưới ánh mắt dại ra của mọi người, thân ảnh Nghệ Phong xuất hiện bên cạnh Khẳng Lợi trong nháy mắt, Tiêm Hổ kiếm trên tay đâm vào cổ của đối phương. Vừa rồi phải đối phó với công kích cực mạnh của Áo Mỗ, rồi còn phải đối phó với hồn châm của Nghệ Phong, Khẳng Lợi sao còn có thể phản ứng kịp với tình huống xảy ra trước mặt. Không chút chần chừ, Tiêm Hổ kiếm của Nghệ Phong lướt qua cái cổ của hắn, dưới màn mưa máu bắn tung tóe, hai mắt của Khẳng Lợi trừng lớn, không thể tin được rồi ngã xuống mặt đất. Cơ hồ không để cho mọi người kịp phản ứng với màn vừa rồi, cả đám bọn họ đều dại ra tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khẳng Lợi chết không nhắm mắt kia, không để ý tới Nghệ Phong, trong lòng đám người đều dậy sóng. Trời à, điều này sao có thể? Tướng cấp A, đây là tướng cấp A, vậy mà bị người ta khác dùng một kiếm giải quyết nhẹ nhàng. Chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Nghĩ vậy, ánh mắt của đám người đều chuyển hướng sang phía Nghệ Phong, không khỏi cảm thấy rùng mình. Trần Ni Đan cũng đồng dạng dại ra tại chỗ, từ đáy lòng nàng mọc lên một cỗ hàn khí, đây. Đây mới là thực lực của hắn. Chém giết Khẳng Lợi xong, Nghệ Phong cũng không có ý định dừng lại. Thanh khủng cụ, lấy được tin tức của tiểu ma nữ từ chỗ khác lạc khác xong, thuận tiện giải độc của chính mình cho Áo Mỗ. Hắn liền phi như ngựa hướng về truyền tống trận của thành khủng cụ. Sau khi lãng phí một viên ma tinh tứ giai xong, Nghệ Phong trở về học viện Trạm Lam, cứ thế này trở về hắn không khỏi cảm thán truyền tống trận thật như bức. Vừa trở về Nghệ Phong cũng không đi tìm quái lão đầu mà hắn trực tiếp đi tới phủ đệ của Lâm Hạo Nhiên. Ở đế đô chỉ có Lâm Hạo Nhiên là trưởng bối của chính mình biến mất lâu như vậy, dù thế nào cũng phải tới gặp để hắn yên tâm. Trái ngược lại Lâm Hạo Nhiên không quá để ý tới việc Nghệ Phong đột nhiên mất tích, hắn còn tưởng rằng Nghệ Phong đang một mực ở trong học viện. Nói chuyện với hắn vài câu rồi biết được tin tức Tần Y trở về tìm hắn, hôm nay không tìm được đã quay trở về rồi. Nhớ tới bộ dáng điên đảo chúng sinh kia, trong lòng Nghệ Phong liền bị nhu tình bao trùm, hắn hận không thể xuất hiện trước mặt nàng trong nháy mắt, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, cảm thụ khí tức của Tần Y. Nữ nhân nhu mì này luôn luôn khiến chính mình có cảm giác yêu thương tới tận sâu trong cõi lòng. Loại bỏ ý niệm tưởng nhớ nữ nhân điên đảo chúng sinh kia, Nghệ Phong liền cự tuyệt Lâm Hạo Nhiên đang muốn giữ chân chính mình ở lại đây, đáng cười. Có yêu vật Điệp Vận Du đang chờ ta tới sưởi ấm giường băng giá, nếu ta còn ở lại đây thì nhất định đầu đang có vấn đề. Cho nên sau khi cáo biệt với Linh Như, Nghệ Phong liền đi một mạch tới Thúy Lâm Các, đùa giỡn với A Tú một phen, trêu khiến nàng đỏ mặt tới tận mang tai. Cuối cùng Nghệ Phong cũng nhận được tin tức, Điệp Vận Du đã đi tới Thúy Lâm Các được hơn một tháng, vẫn chưa trở về cung. Điều này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng thấy kinh ngạc, cho dù thân phận của Điệp Vận Du đặc thù thế nhưng cũng không thể ở bên ngoài suốt một tháng nha. Điệp tỷ tỷ, dung nhan tuyệt mỹ giống như đóa hoa kiều diễm tùy ý phóng xuất vẻ đẹp, quần áo trên người rối loạn tứ tung hiển lộ làn da trắng như tuyết, bộ ngực trắng nõn đột nhiên hiện ra cùng với đường cong duyên dáng. Đường cong linh lung không bị che đậy hoàn toàn, ung dung và mị hoặc khiến cho Nghệ Phong cảm giác một cỗ tà hỏa đang trỗi dậy từ dưới đáy lòng, hô hấp dần dần có chút trở nên ồ ồ. Liều mạng vận chuyển lăng thần quyết mới miễn cưỡng ngăn chặn được cỗ tà hỏa này lại. Yêu vật này càng lúc càng dụ người, càng khiến lòng người xao xuyến. Điệp Vận Du vốn không quan tâm tới chuyện ở bên ngoài mà chỉ tập trung vào đánh đàn, thế nhưng một câu Điệp tỷ tỷ khiến nàng vội vàng quay đầu lại, kinh hỉ nói. Ngươi đã trở về, trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, lộ ra vẻ mị hoặc xinh đẹp khiến Nghệ Phong vừa nhìn liền ngẩn ngơ. Không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, vẫn còn háo sắc như vậy. Điệp Vận Du cười cười, nhìn thoáng qua phản ứng ở giữa chân Nghệ Phong, nhẹ nhàng đứng đậy đi tới bên cạnh Nghệ Phong, đưa một ngón tay lên dí nhẹ vào trán của hắn. Nghệ Phong nhìn yêu vật gần ngay trước mắt, hắn bỗng nhiên giang tay ôm lấy Điệp Vận Du vào trong lòng, thân thể nóng rực đè lên người Nghệ Phong, khiến tà hỏa từ đáy lòng của hắn nổi lên một lần nữa. Điệp tỷ tỷ càng lúc càng mê người, ta nghĩ bất kỳ nam nhân nào sẽ vì nàng mà điên cuồng. Nghệ Phong đè nặng vai của Điệp Vận Du xuống, thổi nhẹ một luồng hơi nóng vào trong cái tai xinh đẹp của nàng. Điệp Vận Du quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thuận theo thế nắm trong lòng hắn. Nắm lấy bàn tay Nghệ Phong đang lén đặt trên bộ ngực nõn nà của nàng, oán trách một tiếng. càng ngày càng tệ, mới không gặp một thời gian đã giở trò xấu. Đó là do Điệp tỷ tỷ ở trước mặt cho nên ta mới không nhịn được, nếu như là người khác ở trước mặt thì ta luôn là chính nhân quân tử cùng với thánh nhân. Nghệ Phong không biết liêm sỉ khoe khoang khoác lác, ha ha, thật ư, vậy vì sao ta nghe nói ngay cả A Tú ngươi cũng đùa bỡn, hừ. Điệp Vận Du rất bất đắc dĩ với tính cách phong lưu trăng hoa của Nghệ Phong. Ai nói, tại sao lại đặt điều như vậy, đùa như thế ta sẽ trở thành người xấu xa. Rõ ràng là ta trò chuyện với A Tú mà thôi, ta thấy nàng có nhiều vấn đề không hiểu cho nên lúc đó mới chỉ dạy cho nàng một chút. Ta là một nam nhân thuần khiết giống như hoa sen trên đỉnh Thiên Sơn, vậy mà bị các người ngộ nhận thành thế này. Các người đáng bị đánh vào mông, Nghệ Phong rất bất mãn nói. Ha ha, Điệp Vận Du càng nghe càng cảm thấy vui vẻ, trong lúc nhất thời quên không ngăn trở bàn tay của Nghệ Phong, để cho bàn tay của hắn nhất cử đột phá phòng tuyến của nàng, sờ vào ngực của nàng, cảm thụ được sự co giãn cùng mềm mại khác thường. Điệp Vận Du trắng mắt nhìn Nghệ Phong, đè lại bàn tay của hắn, mặc dù toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều có vết tích móng vuốt của Nghệ Phong, thế nhưng trên mặt vẫn hiện lên một quầng đỏ ửng kiều diễm động lòng người. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 273, cùng Điệp Vận Du. Đối với sự mờ ám của Nghệ Phong, Điệp Vận Du sớm đã có thói quen. Nàng thích cảm giác ở cùng một chỗ với Nghệ Phong, càng thích cảm giác được Nghệ Phong ôm vào lòng, tuy rằng tay chân của hắn không an phận, thế nhưng nếu thực sự an phận thì Điệp Vận Du sẽ hoài nghi không biết Nghệ Phong có phải là nam nhân hay không. Nói cho ta biết, lần này đi khủng cụ xâm lâm có thu hoạch gì? Điệp Vận Du dúi đầu vào trong lòng Nghệ Phong, ngực đè nặng vào phía trên bàn tay của Nghệ Phong, ôn nhu hỏi. Nghệ Phong thấy vậy cũng để yên không rút bàn tay của chính mình về, đặt ở phía trên phần mềm mại kia, cảm giác rất hưởng thụ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Điệp Vận Du, hắn nói. Mặc dù ở trong thành khủng cụ có một chút phong ba nổi lên, thế nhưng thu hoạch của ta cũng lớn. Thực lực đề thăng lên tới cửu giai đỉnh phong, hẳn là không bao lâu nữa thì sẽ đạt được tới tướng cấp. Cái gì, cửu giai, ngươi nói ngươi đề thăng lên tới bốn giai, chỉ trong vòng nửa tháng, Điệp Vận Du mạnh mẽ ngẩng đầu lên, may mà Nghệ Phong né tránh kịp, nếu không nhất định sẽ đụng phải quai hàm dưới của hắn. Việc đó, không cẩn thận đạt được, vẻ mặt Điệp Vận Du hơi co quắp, không cẩn thận. Ngươi nhiêu, tuy rằng nàng biết Nghệ Phong có hồn lực tướng cấp nên tốc độ tu luyện nhất định sẽ chấn động nhân tâm. Thế nhưng không ngờ tới sẽ chấn động như vậy, một người đề thăng liền bốn giai trong vòng nửa tháng. Trăm năm qua vẫn chưa từng xuất hiện qua người nào có tư chất như vậy. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào, Điệp Vận Du cười khổ nói. Chuyện đó, là do không cẩn thận đạt được thôi. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhắc đi nhắc lại vài lần. Lan, Điệp Vận Du hận a, hỗn đản kia không phải muốn đả kích người khác. Thực lực cửu giai, ở đế đô cũng coi như là một cường giả. Chỉ là ngươi phải mau chóng để thăng thực lực tới tướng cấp. Điệp Vận Du nhắc nhở, đừng thấy cửu giai chỉ cách tướng cấp một bước, thế nhưng một bước này cách biệt nhau giống như trời và đất. Nghệ Phong cười cười nói, có hồn lực tướng cấp chống đỡ, hẳn là cũng đủ để chống đỡ thoải mái đi. Chỉ là hiện giờ cho dù ta gặp phải tướng cấp, chỉ cần không phải giai quá cao thì hắn tuyệt đối không làm gì được ta. Thật ra Điệp Vận Du không hề nghi ngờ tính chân thực của những lời nói vừa rồi, xác thực tiểu tử này ẩn tàng rất nhiều thứ. Hơn nữa quan, trọng nhất chính là phó viện trưởng đã từng đi tìm nàng để hỏi Nghệ Phong đã đi đâu, nhìn dáng vẻ tức tối của hắn, chính mình dò hỏi liền biết được, thật không ngờ tiểu tử này lại kiêu ngạo như vậy. Từ lúc khai giảng ngươi chưa học qua một lễ khóa nào phải không? Điệp Vận Du liếc nhìn Nghệ Phong một cách cổ quái, khiến Nghệ Phong rút bàn tay đang làm chuyện xấu từ trong áo của nàng ra ngoài. Ách, cái đó hình như là vậy. Làm sao nàng biết được? Nghệ Phong có chút kinh ngạc nói. Viện trưởng của các ngươi tự mình tới tìm ta để hỏi về ngươi. Ngươi vô thành vô tức biết mất khiến hắn hoài nghi có phải chính mình đã thu một đệ tử không? Điệp Vận Du cười khổ nói, nàng càng lúc càng bội phục Nghệ Phong, chỉ là không rõ Nghệ Phong trà trộn vào trong học viện Trạm Lam để làm cái gì. Vốn ta cũng không định làm học sinh tại học viện Trạm Lam, nếu không phải bởi vì còn một sự tình thì ta cũng sẽ không trở về nơi đây. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, chỉ cần không khai trừ chính mình, có thể để chính mình tiến vào trong cánh cửa của học viện Trạm Lam, bọn họ muốn làm gì thì làm. Điệp Vận Du bất đắc dĩ đành liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Nhưng ngươi cũng không thể cản rõ ở trong trường học như vậy, vừa mới đi qua liền phế hơn 10 học sinh của người ta. Điệp Vận Du rất bất đắc dĩ đối với Nghệ Phong, vừa mới vào học viện Trạm Lam đã phế học sinh Bạch Kim, quả thực là không coi ai ra gì. Phải biết rằng, mỗi một học sinh Bạch Kim đều là bảo bối của học viện Trạm Lam. Nhìn bộ dáng của phó viện trưởng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Cho dù chính mình đối mặt với hắn cũng không có chút nào che giấu sự tức. Giận đối với Nghệ Phong, Điệp tỷ tỷ biết bước tiếp theo của ta là cái gì không?